Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, lột xác, Chu Đại Vĩ vừa mới chuyển thân bước ra bước đầu tiên. Liền cảm giác cổ bị thứ gì thật chặt ghim chặt, hắn đưa tay chộp tới, chỉ mò tới một mảnh nước, thủy hệ dị năng, Chu Đại Vĩ tâm có chút buông xuống, thủy hệ được công nhận yếu nhất. Không có gì lực công kích. Đã dạng này, Chu Đại Vĩ nhịn xuống cổ bị ghìm ngạt thở cảm giác. Đột nhiên quay người lại, mấy cái hỏa cầu hướng về phía trước đập tới. Nhưng đáng tiếc hỏa cầu trực tiếp bị thủy thuẫn ngăn lại. Dập tắt, thủy hệ dị năng có mạnh như vậy. Nhớ tới trước đó đang nghỉ ngơi đứng ra hiện tại đại bạch xà trước mặt thủy thuẫn. Lại nhìn xem lúc này thủy thuận đằng sau như ẩn như hiện thân ảnh gầy nhỏ. Làm sao không biết mình nhìn sai rồi. Chu Đại Vĩ cắn răng, đem tất cả năng lượng ngưng tụ tại trên hai tay. Rất nhanh, trước mặt hắn xuất hiện một tòa tường lửa. Chu Đại Vĩ dùng hết lực lượng toàn thân đem tường lửa đẩy đi ra. Bốc lên hỏa diễm liếm bên trên tinh tế roi nước. Theo tường, lửa di động, hơi nước bốc hơi, roi nước trực tiếp đứt gãy. Chu Đại Vĩ bị phản tác dụng lực hung hăng đẩy lên trên mặt đất. Hắn không lo được nhìn mình dị năng kết quả cuối cùng. Chạy liền chạy ra ngoài. Hắn liền chưa quên ôn chắc hai vợ chồng còn trong phòng. Hiện tại không chạy còn đợi khi nào. Ôn Dao nhìn xem không ngừng tới gần tường lửa. Tiện tay đẩy một tòa tường nước quá khứ. Cả hai gặp nhau, thủy hỏa bất dung. Rất nhanh chung quanh hơi nước mờ mịt, bốc lên trận trận xương trắng. Tại đem tất cả lửa diệt đi về sau, Ôn Dao hướng phía Chu Đại Vĩ chạy trốn phương hướng đi đến. Chu Đại Vĩ không ngừng hướng về phía trước chạy. Nước mưa đập tại hắn trên gương mặt, không ít theo cái trán chảy vào trong mắt. Mơ hồ hắn ánh mắt, y phục ướt nhẹp thật chặt thiếp ở trên người, chặn đường bụi cỏ nhánh cây tại trần trụi trên da vạch xuất ra đạo đạo vết đỏ. Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, rời đi nơi này, nhanh rời đi nơi này. Hắn tiềm thức nói cho hắn biết đừng ngừng lại, thế nhưng là dị năng hao hết để hắn tràn ngập mỏi mệt, dần dần hắn chạy không nổi rồi. Chỉ có thể bước nhanh đi tới, hai chân một sâu một cạn đạp ở trên mặt đất bên trong. Toàn bộ giày đã ướt đẫm, trên đùi dính đầy bùn. Đột nhiên, chân phải dẫm vào một cái hố nước, cả người trực tiếp té lăn quay trên mặt đất bên trong. Chu Đại Vĩ chống lên thân trên, vuốt một cái trán, đang chuẩn bị đứng lên. Đã nhìn thấy bên cạnh một cái vũng nước đọng bên trong bắn ra một đạo hắc ảnh. Hướng hắn mặt đánh tới. Chu Đại Vĩ nâng tay phải lên chặn lại. Liền cảm giác trong lòng bàn tay mát lạnh. Hắn vượt qua trong lòng bàn tay xích lại gần xem xét. Chỉ thấy một ngày mười mấy cm màu đen rắn bám vào lòng bàn tay. Mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay có máu chảy ra. Con đỉa, Chu Đại Vĩ trong lòng giật mình, không lo được suy tư lấy ở đâu con đỉa. Hắn trực tiếp giữ chặt con đỉa màu đen thân thể kéo một cái. Nhưng là cũng không có kéo ra. Đỉa phía trước rắc hút thật chặt hút lại Chu Đại Vĩ lòng bàn tay. Chu Đại Vĩ hung ác quyết tâm. Hung hăng kéo một cái, trong lòng bàn tay bị lột xuống một chút thịt nát, máu tươi không ngừng chảy ra, một điểm huyết mà thôi. Chu Đại Vĩ cũng không thèm để ý, hắn tùy ý đem đĩa ra bên ngoài quăng ra, đang định đứng dậy, cũng cảm giác được có cái gì chui vào ống quần, tựa hồ còn không thiếu. Chu Đại Vĩ vội vàng xoay người ngồi dậy, vén lên ống quần. Đã nhìn thấy từng cái đĩa đào tại trên đùi của hắn hút máu. Mỗi một cái đều chí ít dài 20 cm. Chu Đại Vị kinh hãi, hắn lớn gọi một tiếng, tranh thủ thời gian đập bắp đùi của mình. Có thể là căn bản không có hiệu quả gì, hắn chỉ có thể dùng tay dùng sức lôi kéo. Không ít điểm mặc dù bị cưỡng ép trừ bỏ, nhưng là bọn chúng rác hút còn lưu tại miệng vết thương. Bị đốt địa phương không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên huyết, hòa với nước mưa uốn lượn lưu lại. Thật vất vả đem tất cả đỉa đều trừ bỏ, chịu đựng đau đớn vừa đứng lên còn không có chậm khẩu khí. Chu Đại Vĩ liền thấy không ít màu đen cái bóng lần nữa hướng hắn phóng tới. Chu Đại Vĩ vội vàng rút ra súng liền bắt đầu bắn phá. Thế nhưng là đen nhánh sắc trời tăng thêm đỉa tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không có đánh trúng một con. Những cái kia đỉa từ bốn phương tám hướng không ngừng đạn hướng Chu Đại Vĩ. Rất nhanh trên người hắn lần nữa bò đầy đỉa. Bọn nó tìm tới quần áo khe hở trực tiếp chui vào. Một đụng chạm lấy làn da liền thật chặt hấp thụ ở. Bắt đầu miệng lớn hút máu. A, Chu Đại Vĩ một thanh ném đi súng ngắn, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, hy vọng có thể đem bọn họ đè chết. Có thể là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại là thuận tiện càng nhiều đỉa chui vào. Chậm rãi, Chu Đại Vĩ bị tràn đầy đỉa che mất. Xa xa nhìn ra, tựa như là một cái cự đại đen kén. Đúng lúc này, cái khác trong biệt thự cũng bắt đầu truyền đến tiếng thét chói tai. Đây là cái gì? Mau dậy đi, có côn trùng. A, có con chuột. Trời ạ, đây đều là cái gì? Cứu mạng a! Từng tòa trong biệt thự sáng lên ánh sáng. Nguyên bản tĩnh mịch ban đêm bị tiếng huyên náo thay thế. Ôn Dao đẩy ra cản ở trước mắt nhánh cây, liền thấy trên mặt đất màu đen một đại đoàn hút huyết đỉa, thân thể phồng lớn lên gấp hai. Có chút ăn uống no đủ đỉa còn lười dương dương nằm tại vũng nước, phần đuôi không ngừng mà đong đưa. Mười phần hài lòng, Ôn Dao xách một tiếng, vung tay lên, vô số nhỏ bé nước đâm đâm vào đỉa trong cơ thể. Thế nhưng là những cái kia đỉa trừ lật qua lật lại hạ thân, không có phản ứng của hắn, vẫn không ngừng mà hút huyết dịch. Ngược lại là đã ăn xong bữa ăn khuya, đỉa nhìn thấy Ôn Dao sau từng cái nhanh chóng rút lui. Hoàn toàn nhìn không ra to mọng thân thể cũng có thể vọt nhanh như vậy. Ôn Dao không có để ý chạy trốn, nàng nhíu nhíu mày, lần này trực tiếp dùng thủy nhận đem hết thảy vì hai. Bị chặt đứt đỉa đứt gãy chỗ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại sinh trưởng, rất nhanh liền biến thành hai con hoàn chỉnh độc lập cá thể. Thật sự là ương ngạnh sinh mệnh lực. Ôn Dao một bên cảm khái một bên dùng thủy tướng bao lấy, trực tiếp đè nát bọn nó. Nhỏ vụn đỉa thi thể cùng huyết dịch hòa với nước mưa dính đầy Chu Đại Vĩ toàn thân, mà hắn thế mà còn chưa chết. Quần áo rách dưới treo ở trên người, toàn thân trên dưới đều là vết thương, không ngừng chảy máu. Hắn sắc mặt tái nhợt, bờ môi hiện thanh, lâm vào cơn sốc trạng thái. Ôn Dao dùng roi nước trói lại chân của hắn, kéo lấy Chu Đại Vĩ liền hướng hắn chỗ ở đi đến. Nàng không có để ý cái khác biệt thự truyền đến càng lúc càng lớn tiếng vang, bởi vì nàng phát hiện càng có ý tứ sự tình. Người gầy từ Chu Đại Vĩ mang theo Quách Đào sau khi rời khỏi đây liền lâm vào cực độ bực bội lo nghĩ trạng thái. Hắn biết bọn họ là làm gì đi, là đi tìm mấy cái kia hại hắn biến thành như vậy tiện nhân. Hắn cũng muốn đi, muốn tự tay báo thù, tự tay cắt lấy đầu lưỡi của bọn hắn, lại dùng dao từng mảnh cắt lấy thịt của bọn hắn. Tư vị kia nhất định rất mỹ diệu. Càng nghĩ hắn vượt hương phấn, hai mắt dần dần bắt đầu phiếm hồng, cả người đều rất nhỏ run rẩy lên. Hắn tại lầu 1 hưng phấn xoay chuyển vài vòng về sau, hướng lên tầng 2, một cước đạp mở cửa phòng, đem nằm ở trên giường nữ hài một thanh kéo lấy, trực tiếp dùng sức vung ra. Nữ hài hung hăng đâm vào bên tường trên bàn sách, trùng kích cực lớn lực để tay của nàng không tự chủ được vung vẩy. Đem trên bàn nguyên bản liền xốp xếp đồ vật đều quét rơi vào trên mặt đất. Người gầy từ phía sau kéo lấy nữ hài tóc, đem đầu của nàng không ngừng mà hướng trên bàn đụng. Chỉ chốc lát sau nàng thái dương bị đánh vỡ, máu tươi theo lông mày xương chảy vào con mắt. Nữ hài trùng điệp té lăn trên đất. Người gầy một chân đạp nàng trần trụi trên lưng, dùng sức triển yết, nhìn xem trên người nàng những cái kia kiệt tác. Nhìn thấy máu đỏ tươi, nghe được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh, người gầy hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều tại bốc lên. Chà đạp nữ hài mang đến cho hắn to lớn khoái cảm. Mà đi lạc ngữ điệp cảm thấy mình vẫn đang làm một giấc mộng. Trong mộng ba ba mụ mụ đều tại. Ba ba lái xe mang bọn họ cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành. Mụ mụ cho nàng đâm bệ đuôi sam, bảo nàng ca hát, nàng quá hạnh phúc, căn bản không muốn tỉnh lại. Thế nhưng là đau đớn kịch liệt làm cho nàng nhịn không được có chút chinh nhiên. Rất nhanh nàng cảm giác mình thấy được một mảnh huyết hồng. Đó là cái gì? Lạc ngữ điệp dùng sức nháy mắt, muốn nhìn rõ đó là cái gì. Lại bị bỗng nhiên hất lên trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Bị quăng ngã xuống đất, lạc ngữ điệp chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một bức tranh. Nàng chịu đựng trên lưng kịch liệt đau nhức, cố gắng nhìn quanh. Rốt cục nàng nhìn thấy kia là một cái khung hình. Trước mặt thủy tinh đã vỡ vụn, tương khuôn lý có một chương toàn nhà phúc. Tuổi trẻ cha mẹ ông một cái 4-5 tuổi nữ hài cười sán lạn. Lạc ngữ điệp cảm thấy mình tâm bị nắm chặt dưới. Nàng đây là ở đâu? Nàng không phải tại cùng ba ba mụ mụ dạo chơi ngoại thành sao? Ba ba đâu? Úp, đúng rồi. Nàng nhớ lại, ba ba đem nàng cùng mụ mụ đẩy xuống xe. Mình chạy, mụ mụ đâu? Lạc ngữ điệp nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cái kia mang theo nàng ủy thân đám người kia, nghênh hợp đám người kia, thậm chí tại nàng bị xâm phạm thời điểm đều không có ngăn cản, chỉ là tránh ở một bên thút thít mụ mụ. Cái kia sẽ chỉ ôm nàng không ngừng tại bên tai nàng nói xin lỗi, nói nhịn thêm mụ mụ. Tại nàng bị người gầy đẩy đi ra ngăn cản biến dị thú móng vuốt thời điểm nhào vào trước mặt của nàng. Đen nhánh kia bén nhọn móng vuốt trực tiếp xuyên thấu mụ mụ ngực. Còn giống như có máu tươi ở tại trên mặt của nàng. Nàng làm sao lại quên đâu. Người gầy phát hiện nữ hài giống như động. Hắn rời chân, quả nhiên thấy nàng đang chậm rãi hướng phía trước bò. Người gầy càng thêm hưng phấn. Trước đó nữ hài không phản kháng mặc dù cũng làm người ta cao hứng lại vui vẻ, nhưng là luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì để cho người ta chưa hết hứng. Hiện tại nữ hài sẽ tự mình động. Người gầy cảm giác đến máu của mình đều tại hướng trên đầu tuôn. Hắn mặt đỏ bừng lên, bờ môi có chút phát run, khống chế không nổi càng thêm phấn khởi. Hắn một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ hài, nhìn xem nàng chậm chạp bò tới một cái khung hình trước, duỗi ra tay run rẩy nghĩ muốn nắm. Ngay tại móng tay của nàng đụng chạm lấy khung hình lúc, một chân đưa qua đến đem khung hình đạp bay. Khung hình đâm vào trên vách tường, chia 5 x 7. Đồng thời bàn chân kia có hung hăng dậm ở nàng chuẩn bị rụt về lại tay, còn không ngừng triển yết. Nữ hài con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó nàng trừng mắt nhìn, có chút tan rã con ngươi dần dần tụ lên tiêu. Nàng phí sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia một mực lăng nhục nàng, cuối cùng còn gián tiếp hại chết mẹ của nàng nam nhân. Người gầy nguyên bản phấn khởi tâm tình khi nhìn đến nữ hài cặp mắt kia lúc dừng lại dưới, còn chưa tiêu sưng trên mặt, nguyên bản mắt to bị ép thành một đường nhỏ, nhưng là xuyên thấu qua đầu kia khe hở, bên trong chiết xạ ra băng lãnh làm người ta sợ hãi ánh mắt. Người gầy trong lòng đằng nổi lên một mồi lửa, trong lồng ngực giống một nồi nước sôi như vậy, sôi trào. Màng tang thình thịch nhảy, tiện nhân này, nàng làm sao dám dùng ánh mắt như thế đến xem hắn. Người gầy lần nữa hung tợn dùng sức đạp xuống đi, thậm chí có thể rõ ràng nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Có thể trên mặt cô bé biểu lộ không có có một tơ một hào biến hóa, giống như không có cảm giác đau, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người gầy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn trừng mắt, trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh, giơ chân lên, trực tiếp đạp hướng lòng của cô bé ổ. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.